Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, trở thành phục vụ khí đi. Tốt, hôm nay liền đến nơi này. Akabani thu thập công cụ mới xuất hiện thân thể, chuẩn bị rời đi. À, cứ như vậy kết thúc sao? Không một lần nữa sao? Bộ phận căn tiểu đội người lộ ra vẻ thất vọng. Tuy nói chân thực huyễn cảnh rất khủng bố, nhưng bọn hắn có thể thiết thực cảm nhận được chiến trường đáng sợ. Cùng hai lần huyễn cảnh người chậm tiến bước, các ngươi thái làm càn. Danzo lạnh lùng nói ra, mọi người lãnh tĩnh một chút. Dung nhập chân thực ngũ giác huyễn thuật đồng dạng sẽ tạo thành tương đương tinh thần tổn hại. Căn trong tiểu đội, một tên nam tử mở miệng nói ra. Akabani liếc nhìn hắn một cái, đối, tinh thần Lukiner Focus, có như thế tương đương hiểu biết, xem ra là Yamanaka nhất tộc, thực những người này yếu nhất cũng có trung nhẫn cấp bậc. Dù cho lại tiếp nhận một lần huyễn thuật cũng sẽ không xuất hiện thái đại nguy hiểm. Bất quá liều mạng như vậy, cũng không phải mình phong cách. Akabani phất phất tay, hướng sơn động mà đi. Vào sơn động về sau, một bóng người xuất hiện, phân thân sao? Akabani như có điều suy nghĩ quay đầu, Danzo còn tại căn tiểu đội khu vực, bên này nhiệm vụ kết thúc, ngươi về sau có thể không cần tận lực tới. Vâng, lão sư, Akabani gật gật đầu, chuyến này chủ yếu mục đích là vượt qua đối tử vong hoảng sợ. Hiện tại mục tiêu đạt thành. Đương nhiên không cần tiếp tục lại đến bên này. Nếu như ngươi đối căn bên này có hứng thú, tùy thời có thể lấy tới. Danzo nói ra. Không, ta không hứng thú. Akabani không chút do dự từ chối. Cái này nồi nấu quá nặng, ngài cõng là được, mình nếu không lên. Danzo gật gật đầu, phân thân tiêu tán, xuyên qua sơn động. Bước chân hắn dần dần chậm lại, quay đầu nhìn về phía căn cơ địa chỗ sơn động. Hiện tại căn tiểu đội là nhất bang tử sĩ, vượt qua tử vong hoảng sợ, từ một loại ý nghĩa nào đó đã không sợ hy sinh. Tính toán, trở về tiếp tục đuổi bản thảo. Akabani nhắm mắt lại, bỏ đi trong đầu suy nghĩ, quay người hướng thôn làng mà đi. Hiện tại lời nói, phân hai cái ảnh phân thân cũng không có vấn đề. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đi ngang qua manga trải lúc, Akabani nhìn thấy có người ở trước cửa vẽ. Vẽ vời, Jiraiya, không đúng, giống như không phải. Hắn trước tiên, nghĩ đến là Jiraiya, có thể xa xa yên thấu qua vây xem đám người khe hở nhìn căn bản không phải Jiraiya vậy nhưng cười. Trang phục, là ai đâu, nguyên bản định trực tiếp về nhà hắn. Lập tức có chút hiếu kỳ, vẽ rất có thể nha. Đúng vậy a, rất giống đây, hắn tựa như là Yuhi nhà này tên tiểu quỷ. Đến phía ngoài đoàn người, Akabani nghe được bên trong truyền xuất ra thanh âm. Hắn mở đầu cúi đầu nhìn, nhưng hắn chỉ có 10 tuổi, căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống. Suy nghĩ một lát sau, nhảy lên nhà mình nóc nhà. Tuy nói thấy không rõ đến tột cùng, tuy nhiên ít nhiều có thể nhìn thấy một số tình huống. Akabani quan sát xuống tới, nhìn thấy một cái nam hài ngồi trong đám người. Trước mặt hắn bày biện bàn vẽ, giấy vẽ, bút trong tay cấp tốc huy động. Hắn không có vẽ nữ tử. Trên giấy hình ảnh là Kakashi cùng Zabuza quyết đấu trong thời gian một bước. Yuhi là Yui Shinku. Akabani ấn tượng rất sâu, lập tức nhớ lại đối phương tên. Gia hỏa này theo chính mình là cùng lớp, mà lại chakra khống chế năng lực mạnh phi thường, rất lợi hại am hiểu huyễn thuật. Ngô, không được, Yui Shinku lắc đầu, một tay lấy bản vẽ bên trên vẽ xé toang. Có người rất lợi hại không hiểu, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Người vẽ đến so cái kia gọi Jiraiya tốt hơn nhiều. Tại sao phải xé toang đâu? Không giống nhau, Yui Shinku lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia mê mang. hắn muốn không chỉ là vẽ, còn có vẽ bên trong tinh, khí, thần, nhưng mà những này hắn căn bản làm không được. Bất quá, Agebani không thể không thừa nhận, gia hồn này so Jiraiya thiên phú cao hơn quá nhiều, ngươi chỉ là tại vẽ, không có chính mình phong cách. Vẽ, chính mình phong cách, Yui Shinku sững sờ một chút, tâm lý cũng không biết rõ. Bất quá sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi thanh âm là: thiếu gia, ngươi làm sao đến đó? Kurama Yunro không cần nhìn, bằng vào thanh âm liền nghe ra Akebani thân phận, nơi này so sánh hóng mát. Akebani tức giận trả lời: người cao toàn hạng ở bên ngoài, không lên nóc nhà thấy thế nào đạt được. Yui Shinku lâm vào trầm tư, chỉ là vẽ, vẽ ra bản thân vẽ đi. Ngoài ra ta nghĩ ngươi là cảm thấy vẽ vời có thể tăng cường chính mình huyễn cảnh xây dựng đi. Bất quá muốn xây dựng đầy đủ vững chắc, hoàn mỹ huyễn cảnh, điều kiện tiên quyết là ngươi tinh thần lực inner focus đủ mạnh. Agebani hiếm thấy có kiên nhẫn, theo Yui Shinku nói rất nhiều, để đứa bé chân này đều sửng sốt. Lúc này đám người đã tự động tách ra, tất cả mọi người từ phía dưới nhìn lấy Akebani. Lời nói này tương đương có phân lượng. Yui Shinku mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó hít sâu một hơi nói: ngươi đã có thể xây dựng hoàn mỹ huyễn cảnh, không kém bao nhiêu đâu, ngươi nhiều hơn dầu một dạng có thể. Akebani nói xong, hai tay kết ấn bóp ra một cái thuấn thân thuật. Một giây sau, người biến mất tại trên nóc nhà. Thật nhanh, tất cả mọi người trong lòng giật mình, mới 10 tuổi ra mặt tiểu quỷ đã đáng sợ như vậy. Thật mạnh, người đã đạt tới loại trình độ này sao? Yui Shinku ngơ ngẩn hồi lâu. Thời gian dần qua, ánh mắt càng phát ra giám định. Ta minh bạch, Akebani, cảm ơn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Yui Shinku. Nếu như hắn lời nói, nhất định có thể học hội ta thuật, trở thành ổn định mà hợp cách phục vũ khí. Akebani ngẫm lại trong lòng còn có chút vui vẻ, nói không chính xác chính mình cũng có thể chơi đến ràng buộc đây. Không, thậm chí còn có thể xuất động khắp. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể, vừa cũng là nghĩ đến khả năng này, cho nên mới đột nhiên mở miệng đề điểm Yui Shinku. Đương nhiên, thực chính hắn một dạng có thể làm được những thứ này. Bất quá dùng huyễn thuật duy trì anime, trò chơi, làm việc như vậy buồn tẻ nhàm chán không nói, chính mình còn không hưởng thụ được, này có ý nghĩa gì? Bởi vậy nhìn thấy Yui Shinku đối vẽ vời cảm thấy hứng thú, hắn không thể lại cao hứng, chỉ cần đem hắn hốt du tới, vậy mình cũng có thể xem anime, chơi game, không so với chính mình khi nhàm chán phục vụ khí thoải mái hơn. Thật sự là chờ mong, hy vọng hắn có thể sớm một chút trưởng thành. Ân, về sau đến giúp hắn nhiều một chút. Akebani càng nghĩ càng vui vẻ. Konoha bên trong có thể tìm tới loại này người kế tục, thực sự quá khó khăn. Hắn vừa nghĩ vừa bước đi, bất chi bất giác đã về đến cửa nhà. Vừa mới đến ngoài cửa, Tiểu La Lị đã cảm ứng được, từ giữa đầu chạy đến. Akebani Kaka trở về. Tiểu xe Jesu thật lợi hại, Kaka còn chưa tới liền phát hiện ta. Akebani ngồi xổm xuống, sờ sờ tóc nàng, thật sự là không được năng lực. Kurama Chiaki có chút lo âu cảm thán, thân là đặc biệt thượng nhẫn, mấy ngày ở chung dưới tới đương nhiên có thể nhìn ra Uzumaki Sejesu thiên phú. Loại trình độ này cảm chi năng lực, theo Sejesu lớn lên sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, đến sau cùng trở thành vô cùng đáng sợ chiến tranh vũ khí. Trở về, ta đi lên trước bỏ đồ vật. Tốt, đi thôi đi thôi. Akebani đi vào trong nhà, theo đánh nhau chào hỏi về sau, trở lại chính mình trên lầu trong phòng. Ảnh phân thân chi thuật. Bất quá lần này, trực tiếp là hai cái ảnh phân thân. Số 1 phụ trách thứ 26 lời nói đến thứ 29 lời nói. Số 2 từ thứ 30 lời nói bắt đầu. Thôi đi, ngươi thì sao? Thân thể vì bản tôn, ngươi cũng cần phải động thủ đi. Mới phân bố nhiệm vụ. Kết quả những này ảnh phân thân căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Từng cái huyên náo không được. Ta đương nhiên cũng có nhiệm vụ. Các ngươi trước hoàn thành chính mình. Akabini tức giận trả lời. Ảnh phân thân dùng tốt là dùng tốt. Có thể đơn độc ý thức dẫn đến kỳ hoa tình huống. Cũng làm cho hắn rất khó thích ứng. Thật hoài niệm vừa học hội ảnh phân thân lúc. Những đan đó thuần, nỗ lực, không cầu hồi báo công cụ người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.